Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, chương 88. 9 quan nhiệm vụ, dưới người máu tươi đem mảng lớn tuyết địa cũng nhuộm thành ân hồng một mảnh. Phong tuyết thổi qua, một mảnh nghiêm nghị cảm giác trong cơ thể mình sinh cơ đã bắt đầu dần dần tiêu tan. Trầm Khiếu Thiên thân thể bắt đầu không ngừng đung đưa, phảng phất một giây kế tiếp sẽ ngã xuống đất không nổi. So với Trầm Khiếu Thiên tình huống hơi khá hơn một chút, Vương Cao Siêu chống đồng trụ từng bước một. Hướng Trầm Khiếu Thiên đi tới, nhìn hướng chính mình đi tới Vương Cao Siêu. Ánh mắt của Trầm Khiếu Thiên bình tĩnh, không nhìn ra một chút đối với chết nhút nhát. Xì một tiếng, Vương Cao Siêu bàn tay xuyên phá Trầm Khiếu Thiên lồng ngực, cầm hắn nhảy lên yếu ớt tim. Ho ra một cái máu bầm, Trầm Khiếu Thiên đầu vô lực tựa vào Vương Cao Siêu trên vai. Giết ta đi, coi như là đem ngươi cứu ta cái kia mệnh, trả lại cho ngươi. Cảm nhận được Trầm Khiếu Thiên bộc phát yếu ớt khí tức, Vương Cao Siêu đôi mắt rũ thấp, trầm giọng nói, chúng ta, ai cũng không nợ ai. Bàn tay chợt nắm chặt, Trầm Khiếu Thiên yếu ớt tim nhất thời bị Vương Cao Siêu bóp vỡ. Có chút rên rỉ một tiếng, Trầm Khiếu Thiên thân thể mềm nhũn hoàn toàn rót ở Vương Cao Siêu trên người. Trầm Khiếu Thiên dư quang hơi sáng trong con ngươi hai gã thanh hài đồng thật ít năm từ từ hiện lên. Đời sau, để cho chúng ta sinh ở một nhà, được. Nhẹ giọng đáp ứng Trầm Khiếu Thiên. Vương Cao Siêu đột nhiên nôn ra búng máu tươi lớn. Trong máu tươi khối lớn nội tạng mảnh vụn bất ngờ trong đó. Ánh mắt quang mang cũng bắt đầu dần dần tắt. Vương Cao Siêu thấp, giọng lẩm bẩm nói. Ngươi chậm một chút đi, vân vân ta, đời sau, còn phải đồng thời sóng vai, đèn tắt, tình nghĩa tung bay ôm nhau dựa chung một chỗ Trầm Khiếu Thiên cùng Vương Cao Siêu. Sinh mệnh lần lượt mất mạng hai gia tộc gia chủ cứ như vậy vẫn lạc. Ẩn núp ở Vương Gia Trang bên trong Vương gia tộc nhân mắt thấy gia chủ mình bỏ mình. Đầy mắt lệ nóng hướng bên trong trang lao ra. Gào thét phải đem Trầm Khiếu Thiên thi thể chém thành muôn mảnh. Hạo Hạo đáng đáng hơn ngàn người đồng loạt lao ra, giống giận đánh về phía Trầm Khiếu Thiên vị trí. Cọ, một đạo trăm mét vết kiếm đột nhiên xuất hiện ở Vương gia tộc mặt người trước. Sắc mặt tái nhợt, lại ánh mắt như băng bạch mi tập tễnh đi tới những người đó trước mặt. Thanh tuyến như kiếm nhận đóng minh vang vang có lực. Càng tuyến người, chết, nhìn khí tức yếu ớt, ánh mắt như phong bạch mi, Vương gia tộc nhân tất cả dừng bước lại, mặt đầy do dự sợ hãi nhìn bạch mi. Trước mặt vị này hung ác loại người chiến lược bọn họ có thể là mới vừa mới gặp qua. Mặc dù nhìn bạch mi giống như là người bị thương nặng, nhưng là bảo đảm không cho phép có hay không còn có thể động thủ. Dù sao không có ai sẽ nguyện ý dùng tính mạng đến sò xét bạch mi rốt cuộc còn có thể hay không thể. Động thủ, chỉ bằng uy lực còn lại liền chấn nhiếp vương gia hơn ngàn tộc nhân. Khoanh chân ngồi xuống, đem dạ nguyệt thập phương để ngang trên đầu gối. Bạch Mỹ liền tại chỗ bắt đầu tu dưỡng đứng lên. Sau khi hai nhà gia chủ thi thể đều bị mỗi người đón về mỗi cái gia tộc hậu táng. Toàn bộ thanh la cảnh tam phương gia tộc thế lực một lần nữa hồi đến điểm bắt đầu. Một đời trước ân oán dây dưa dễ má trải qua này thảm thiết đánh một trận đã tiêu nhị sáng sủa thanh. Thiên bên dưới, ngày sau chuyện, chính là bọn hậu bối quan tâm. Cùng sáu cánh tay quái nhân đánh một trận, Bạch Mi có thể nói là thủ đoạn dốc hết. Ngay cả như vậy nếu không phải cuối cùng cơ trí, khả năng liền sẽ được mệnh tang tại chỗ, bởi vì thương thế quá nặng. Bạch Mi ở Trầm gia tĩnh dưỡng ước chừng một tháng mới đem người hoàn toàn điều chỉnh thử tốt. Giấy rụa cổ, Bạch Mi đẩy cửa phòng ra đi vào có trồng hoa mai trong sân. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng mang cho Bạch Mi chỗ tốt cũng không nhỏ. Cùng sáu cánh tay quái người đại chiến để cho Bạch Mi tu vi có trường túc tăng trưởng. chân nguyên số lượng lớn đến mức có thể cùng trúc cơ kỳ độ nguyên trung cảnh tu sĩ sánh bằng đồng. Thời bên trong đan điền cái viên này màu xanh hạt sen cũng nứt ra một đạo từ nóc thẳng đến phần gốc mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Hiển nhiên là khoảng cách hoàn toàn nở rộ lại gần một bước. Tâm tình thật tốt, lại từ lão gia chủ Trầm Khiếu Thiên trong tay lấy được Dạ Nguyệt thập phương như vậy pháp bảo bạch. Mi, nhất niệm bên dưới ở Trầm gia trên tường rào khắc lên hơn ngàn mai kiếm phù một khi có ngoại địch. Xâm phạm này hơn ngàn mai kiếm phù tuyệt đối có thể cho hắn một cái suốt đời khó quên kinh hỉ. Đưa tay tháo xuống mai nhánh cây đầu một đóa mùi thơm. Bạch Mi nhẹ ngửi một chút, nhìn bầu trời từ từ hạ xuống tuyết trắng, thầm nghĩ là thời điểm rời đi. Đêm đó, Trầm gia mới nhậm chức gia chủ Trầm Nham là Bạch Mi đại bãi yến tịch tiễn biệt. Đối với cái này thế năng cùng lão phu kề vai chiến đấu, nhưng tuổi tác nhìn so với chính mình còn tiểu đạo nhân. Trầm Nham lòng tràn đầy sùng kính. Tiệc rượu đem tán, Trầm Nham đi tới trước mặt Bạch Mi, đem một quả lớn chừng bàn tay bình sứ đưa cho Bạch Mi. Này là trước kia bộ kia yêu tộc trong cơ thể rút ra yêu huyết, là phẩm chất cao nhất một chai, ngài phải ngồi ngồi không đĩnh. Yêu huyết có thể so với linh thạch càng thêm tốt hơn dùng, kính xin ngài nhận lấy. Nhìn sắc mặt thành khẩn mà kiên định Trầm Nham, Bạch Mi cười cười đem bình sứ nhận lấy, sau đó đem một túi kiếm phù thạch đưa cho Trầm Nham. Ta ngươi vốn không muốn thiếu, ngươi tặng ta yêu huyết, ta đưa ngươi kiếm phù, nắm đi. Nhận lấy Bạch Mi đưa tới một túi kiếm phù thạch, Trầm Nham chỉ từ túi miệng trong khe hở cũng cảm giác được một cổ chói mắt kiếm quang. Trong lòng biết này tất nhiên là đồ tốt, sau đó vội vàng nói cảm ơn, đa tạ ngài. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Bạch Mi không có tiếp tục lưu lại, mà là thừa dịp bóng đêm cưỡi một sừng dài lộc ngựa một đầu đâm vào bóng đêm dày đặc bên trong. Tổ Châu ban đêm phong tuyết so với ban ngày lớn hơn nhiều, thậm chí trong đó còn kèm theo một ít hy toái băng cạn bã. Thấy dưới người con ngựa ngay cả mí mắt cũng đông thượng, Bạch Mi dừng lại tạo thành, tiện tay bỏ ra mấy viên kiếm phủ ngăn cách phong tuyết, giúp con ngựa trừ đi trên người nặng nề băng cạn bã. Chờ đợi phong tuyết tiểu nhiều chút rồi lên đường, ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn bên người bóng đêm dày đặc. Bạch Mi trên tay trong nạp giới đột nhiên truyền tới một trận dị thường chấn động. Cau mày mò về nạp giới, Bạch Mi lấy ra dị thường vật nhìn một cái, lại là chính mình khối kia cửu quan tuần tham lệnh bài. Lôi tổng binh đã từng nói tấm lệnh bài này có đưa tin chức năng. Chẳng lẽ là cửu quan người đang đưa tin cho ta? Đưa tay ở trên lệnh bài một vệt, Lôi Tử Sơn thô cuồng mặt mũi nhất thời xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Tử Sơn, ngươi tìm ta? Thấy giả tưởng chớp động Lôi Tử Thạch mặt mũi, Bạch Mi không khỏi đối với này cái lệnh bài rất là ngạc nhiên. Này giá trị chính là 3D giả tưởng video nói chuyện điện thoại a. Ừ, ngươi tu vi, ngươi thành tựu trúc cơ. Hai mắt chợt trợn to. Bạch Mi rời đi Nam Thùy Cửu Quan bất quá một thời gian 2 năm, thì đã từ một tái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, trưởng thành lên thành một người trúc cơ chân tu. Loại này không thuộc mình lên cấp tốc độ, không thể không thượng Lôi Tử Thạch cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên sẽ không theo Lôi Tử Thạch giải thích mình là bởi vì công pháp kỳ dị tạo thành đặc thù tu vi. Bạch Mi chẳng qua là khẽ gật đầu. May mắn mà thôi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mặc dù khiếp sợ với Bạch Mi tu vi, nhưng thân là cửu quan con trai của tổng binh, Lôi Tử Sơn tâm tính vẫn là hết sức không tệ. Rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái, Lôi Tử Sơn nói, dạ, lần này tìm ngươi là nhớ ngươi đem chúng ta chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Ngươi có thể cự tuyệt, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Chúng ta vốn là cũng là dự định phái cửu quan người trong đi trước. chỉ là bởi vì cửu quan gần đây đều tại chuẩn bị chiến đấu âm thổ xâm phạm chuyện. Khó mà chia nhỏ nhân thủ, cho nên muốn xin ngươi giúp chuyện này. Không việc gì, ngươi nói đi, nhiệm vụ gì? Mặc dù Bạch Mi ở cửu quan đợi được thời gian không lâu, nhưng là lại thích vô cùng nơi đó bầu không khí. Hơn nữa lôi tổng binh cho Bạch Mi tranh thủ cái này cửu quan tuần tham thân phận, cũng cho Bạch Mi mang đến rất nhiều phương tiện, cho nên về tình về lý Bạch Mi cũng cảm giác mình hẳn giúp chuyện này. Vậy thì quá tốt, là như vậy, bởi vì âm thổ xâm phạm sắp tới, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc cũng sẽ lâm vào một trận không biết sẽ kéo dài tới khi nào đại chiến. Mà trừ bị nhân tộc trong khống chế nguyên cùng Nam Thủy chi ngoại, Đông Hải do Long tộc trông coi, Long tộc cùng ta nhân tộc tương giao tốt lắm, sẽ không thừa dịp cháy nhà hôi của. Phía Tây là cấm khu, cũng không có vấn đề gì, nhưng là duy chỉ có phía Bắc Bắc lĩnh yêu trạch, những thứ kia khát máu điên cuồng man hoang yêu tộc, vẫn luôn mơ ước Trung Nguyên phì nhiêu mênh mông thổ địa. Muốn làm chủ Trung Nguyên, lần này nhân tộc cùng âm thổ đại chiến một khi mở ra, bọn họ rất có thể cùng lúc khởi binh tấn công Trung Nguyên. Mà phòng ngự yêu tộc tuyến đầu Tổ Châu gần đây có tình báo truyền tới, phụ trách yêu tộc phòng tuyến thập đại gia tộc chung có một nhà tựa hồ cho là bị yêu tộc thấm vào. Thật sự bằng vào chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ đi Tổ Châu, cùng chúng ta ở nơi nào nhân hội họp, chung nhau điều tra chuyện này. Vô luận cái này tình báo thật giả cũng tốt, ngược lại muốn đem điều này không an định nhân tố hoàn toàn tiêu trừ. Nghe được Lôi Tử Sơn nói, Bạch Mi cười nói, nếu như vậy, vậy ngươi đem các ngươi bên này nhân viên tin tức nói với ta. Ta lập tức phải đi. Không gấp, ngươi ngược lại còn phải ngồi không đĩnh đi Tổ Châu. Ngươi bây giờ hẳn ở U Châu đi. U Châu khoảng cách Tổ Châu nhưng là không gần đây. Lôi Tử Sơn nói, không cần, bây giờ ta đã tại Tổ Châu. Tránh người ra, để cho Lôi Tử Sơn thấy phía sau mình phong tuyết thổi lên cảnh sắc. Khóe miệng của Bạch Mi nụ cười cũng sắp không giấu được. Ngươi thật ở Tổ Châu, ngươi làm sao sẽ chạy đến vậy đi? Bạch Mi chung quanh đầy trời phong tuyết cùng trắng ngần tuyết sơn, đã đầy đủ nói rõ bây giờ hắn vị trí. Chẳng qua là Lôi Tử Sơn không hiểu Bạch Mi làm sao sẽ chạy đến Tổ Châu đi. Hơn nữa hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ngồi không đĩnh. Được, trong này có một số việc nhất thời bán hội không giải thích rõ ràng. Người trước đem cụ thể phải làm gì nói với ta đi. Cũng tốt, người nếu thân ở Tổ Châu cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện. Người lúc trước hướng Tổ Châu phách Kinh Sơn, đến nơi đó ta sẽ nhượng cho người chúng ta chủ động liên lạc với ngươi. Còn nữa, nhiệm vụ lần này mục tiêu là Tổ Châu thập đại gia tộc. Vốn là ta nghĩ đến ngươi hay lại là luyện khí kỳ điều tra bọn họ sẽ không thái quá đưa tới bọn họ chú ý, nhưng ngươi bây giờ đã là trúc cơ chân tu, nhất định phải muôn vàn cẩn thận. Tổ Châu gia tộc không thể so với còn lại các châu. Bọn họ có thể trấn thủ Tổ Châu dựa vào đều là cực kỳ thủ đoạn máu tanh. Hơn nữa nhờ vào lần này là nhiệm vụ bí mật, là không đưa tới thập đại gia tộc nghi kỵ. Ngươi không thể dựa vào cửu quan thân phận, cho nên nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận. Tốt, ta minh bạch. Bạch Mi gật đầu đáp ứng, đưa tin sau đó kết thúc. Xem ra đáp ứng Chu Phúc Hải chuyện, chỉ có thể lui về phía sau nữa đẩy đẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.